Hơn nữa lần này tôi cũng đã dặn riêng quản lý bên đó, nên họ có thể tới nhanh cũng là chuyện thường. Thấy vẻ kinh ngạc của Chu Dương, Trần Thế Hảo vội giải thích. Hóa ra là vậy. Nếu họ đã tới rồi thì tôi cũng phải về đây. Sau khi tạm biệt Trần Thế Hoàn, Chu Dương lập tức đi thẳng về công ty Danh Dương. Nhưng vừa bước vào công ty, anh đã phải nhíu chặt mày. Căng thẳng, giờ phút này, Chu Dương cảm thấy dường như cả công ty đang rất căng thẳng. Lòng Chu Dương ngờ ngợ, còn chưa kịp tới phòng làm việc, anh đã thấy Diệp Sở Tiến đỏ bừng mặt, đứng bên ngoài với vẻ vừa giận vừa bất lực. Chị Diệp, có chuyện gì vậy? Sao bầu không khí của công ty mình lại nặng nề vậy? Diệp Dương trầm giọng hỏi. Tâm trạng của các nhân viên khác trong công ty cũng đều không mấy tốt. Chuyện này thì có thể hiểu do áp lực của họ lớn. Nhưng đến Diệp Sở Tiến cũng như vậy thì Chu Dương không thể không nghi ngờ. Chu Tổng, người của Sở Kiểm định Chu Thị là do anh mời tới sao? Diệp Sở Tiến mở to mắt, tủi thân nhìn Chu Dương. Tôi nhờ người ta mời họ đến, họ đang ở đâu vậy? Chu Dương vẫn chưa hiểu gì. Cậu là Chu Dương sao? Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của Chu Dương đột nhiên bị mở ra. Ngay tiếp đó là một giọng nói đầy vẻ khinh miệt vọng lại. Chu Dương lập tức khẽ cau mày, quay lại nhìn. Anh thấy một người đàn ông, tóc đầu đinh, mặc áo t-shirt đen đang nhìn mình. Chu Dương có thể cảm nhận được vẻ khinh thường trong đôi mắt của người nọ. Anh là ai? Chu Dương nghiêm giọng chất vấn. Trước giờ chỉ mình Thập Bích Quân và Diệp Sở Thiến có thể tự do ra vào phòng làm việc của anh. Người đàn ông tóc đầu đinh này vào phòng anh bằng cách nào? Buồn cười thật đấy. Chính cậu mời chúng tôi tới mà lại không biết ư? Người đàn ông tóc đầu đinh cười lạnh. Anh là người của Sở Kiểm định Chu Thị. Chu Dương khựng lại, hàng lông mày cau chặt hơn. Nhờ Trần Thế Hào, Chu Dương đã xác định được Sở Kiểm định Chu Thị là sản nghiệp của nhà họ Chu. Hơn nữa Trần Thế Hào còn đích thân gọi điện dặn dò quản lý Sở Kiểm định. Dù rằng Trần Thế Hào không tiết lộ tên Chu Dương, nhưng hai bên cũng là sản nghiệp của nhà họ Chu tại Đông Hải. Chắc chắn cũng phải nể nang nhau phần nào. Nhưng giờ, xem ra người này lại không hề muốn giữ thể diện cho bên anh. Biết là tốt, cứ lề má lề mề, làm hoàng chủ nhiệm của chúng tôi phải đợi không biết bao lâu. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không khiến hoàng chủ nhiệm của chúng tôi hài lòng, thì đừng hòng nghĩ tới chuyện hoàn thành đợt kiểm định này một cách suôn sẻ. Người đàn ông tóc đầu đinh cười lạnh rồi bước thẳng vào phòng làm việc. Chủ tổng, chúng ta... Diệp Sở Thiến khẽ nói, rõ ràng cô đang rất sợ hãi trước sự kiêu căng phách lối của người đàn ông đó. Không sao, có tôi đây rồi. Chu Dương khẽ an ủi cô một câu rồi bước thẳng vào phòng làm việc. Sau khi vào phòng, Chu Dương mới phát hiện lần này Sở Kiểm định Chu Thị điều tổng cộng 3 người tới. Trừ tên tóc đầu đinh bàn nãy ra, còn có một người mập mạp phúc hậu cùng một người đàn ông gương mặt thông thường, đeo kính gọng vàng, đang ngồi yên trên ghế làm việc của Chu Dương. Không còn gì để nghi ngờ nữa, Chu Dương vừa nhìn đã biết người đàn ông đang ngồi trên ghế chính là hoàng chủ nhiệm mà tên tóc đầu đinh nhắc tới. Chắc hẳn đây chính là trưởng nhóm này của họ. Đến muộn quá nhỉ? Cậu để bọn tôi ngồi chờ không ở đây nửa tiếng rồi. Công ty Danh Dương mấy người tự cao quá đấy. Thấy Chu Dương bước vào, hoàng chủ nhiệm cười nhạo một tiếng, hắn khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Chu Dương, ánh mắt chan đầy vẻ ngạo mạn. Chu Dương thoáng cau mày, lập tức cảm thấy khó chịu. Tên hoàng chủ nhiệm này chỉ là một nhân viên của Sở Kiểm định Chu Thị. Sao hắn lại dám vinh váo tới như vậy? Tự cao hay không thì tôi không biết. Nhưng chưa được tôi đồng ý, ai cho các anh vào đây vậy? Chu Dương nhíu mắt, bắn ánh mắt sắc nhọn như dao về phía hoàng chủ nhiệm. Đồng ý ư? Chúng tôi tới chỗ các cậu đã là vinh dự cho các cậu rồi. Nghe nói các cậu vừa xích mích với người của cơ sở kiểm định Camia. Một cười thật đấy. Đến cái đám rác rưởi Camia mà các cậu cũng không giải quyết nổi. Quả thật, không biết các cậu tìm đâu ra quan hệ mà quản lý lại để bọn tôi tới cái công ty rách nát này làm việc. Gương mặt hoàng chủ nhiệm hiện rõ nét khinh thường, thậm chí còn chan đầy vẻ ghét bỏ. Như thể công ty Danh Dương không xứng được tiếp đón bọn họ. Sở Kiểm định Chu Thị luôn tham gia các hạng mục kiểm định cao cấp, thậm chí họ còn có khả năng tiến hành kiểm định trên cả kết quả giải Nobel. Trong mắt của bọn họ, đương nhiên công ty Danh Dương và chuyện tầm thường như kiểm định mặt nạ chẳng đáng là gì. Lúc nãy hoàng chủ nhiệm đang tán tỉnh với một thực tập sinh trong sở kiểm định thì lại bị quản lý điều tới đây. Đương nhiên, hắn cũng ôm bụng tức. Anh chưa nghe rõ lời tôi nói sao? Không có sự đồng ý của tôi, ai cho phép anh vào đây? Nhưng

Hơn nữa hiệu quả làm đẹp da so với những loại mặt nạ khác còn có thêm vài thành phần nữa. Với tư cách người tiêu dùng, những vị khách này đều tự biết được ý nghĩa của từng thành phần là gì. Mà những thành phần này khiến mặt nạ làm trắng da chống lão hóa thật sự có hiệu quả, có thể nói là gấp mấy lần những loại mặt nạ khác. Nhưng cùng lúc đó, mọi người lánh mắt phát hiện mặt nạ làm trắng cấp tốc bán ra thị trường cùng một ngày với mặt nạ làm trắng da chống lão hóa cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Không chỉ là công thức điều chế, thậm chí ngay cả những tính chất cơ bản cũng vô cùng giống. Mà lúc này, trên mạng Internet lại tràn ngập thông tin mặt nạ làm trắng cấp tốc, làm nhái mặt nạ làm trắng da chống lão hóa. Điều này thúc đẩy sự phản kháng trong lòng của người tiêu dùng. Trưởng cửa hàng, bây giờ căn bản không ngăn cản được, chúng ta nên làm sao đây? Đúng vậy, trưởng cửa hàng, chúng ta chẳng qua là đi làm thuê, không phải là đang bán mạng cho công ty. Lúc này, nhân viên cửa hàng ai ai cũng thấy phát sợ, nhìn về hướng đám người chen lấn trong đó. Không một ai dám đứng ra ngăn cản. Tinh tinh tinh. Đúng lúc đó, điện thoại của trưởng cửa hàng bỗng nhiên vang lên. Tốt quá rồi, công ty không bỏ rơi chúng ta, bọn họ nhất định là tới giúp đỡ. Trưởng cửa hàng liền mừng rỡ, nghĩ rằng công ty đã gửi đến tin tức hỗ trợ, nên liền mở loa ngoài của điện thoại, muốn cho nhân viên trong cửa hàng cùng nghe, tăng thêm chút lòng tin cho bọn họ. Alo, đây là cửa hàng chính hãng. Trưởng cửa hàng kích động nói. Công ty ra lệnh, ngay bây giờ lập tức đóng cửa, đợi sự việc này lắng xuống rồi nói tiếp. Nhưng điều trưởng cửa hàng chờ đến không phải là tin tức giúp đỡ, mà đó là mệnh lệnh đóng cửa. Tại sao vậy? Trưởng cửa hàng có chút tuyệt vọng hét lớn, đôi mắt cũng đã đỏ ửng. Trưởng cửa hàng, anh nhìn xem, công ty căn bản không thèm quan tâm đến chúng ta. Đúng vậy, nếu như vậy thì chúng ta còn ở đây làm gì nữa? Đi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, tránh việc lát nữa, đám người ngoài kia xông vào đánh nhầm bị thương. Trong nháy mắt, lòng kiên định của nhân viên cửa hàng lập tức tan vỡ. Họ cởi bỏ đồng phục công ty rồi từ cửa phụ rời đi. Không một nhân viên nào tự nguyện ở lại công trường cửa hàng. Dẫu sao, bọn họ cũng chỉ là người làm công bình thường. Có một số việc không liên quan đến họ mà bọn họ cũng bất lực. Thiếu đi sự chống đỡ của nhân viên, cánh cửa chính của cửa hàng kỳ hạm căn bản không thể ngăn được những người tiêu dùng đang nổi giận đùng đùng ở ngoài kia. Dầm! Một tiếng vang rất lớn. Cánh cửa của cửa hàng kỳ hạm âm âm sụp đổ. Mọi người mau tìm trưởng cửa hàng, phải khiến hắn cho chúng ta trả hàng lại. Nếu không, chúng ta sẽ thu dọn hết những thứ đồ ở đây. Công ty Tuấn Phát. Thẩm Trạch lúc này cũng khuôn mặt u ám ngồi trên ghế phòng làm việc của Trần Tuấn Sinh, chờ đợi thông báo báo cáo tình hình của các cửa hàng tiêu thụ. Thẩm Thiếu Gia, cửa hàng bên Đông Gia Trụy cũng bị ép phải đóng cửa rồi. Thẩm Thiếu Gia, cửa hàng bên Nam Giao cũng bị ép phải đóng cửa rồi. Thẩm Tiêu Gia, cửa hàng kỳ hạm ở trung tâm thành phố bị ép phải đóng cửa, nhưng rất nhiều người đã xông vào, hiện trường xảy ra xô xát không nhỏ. Cục cảnh sát đã gửi thông báo cho chúng ta, đề nghị chúng ta đến giải quyết. Từng luồng tin tức trực tiếp đánh thẳng vào sự nhẫn nại của Thẩm Trạch. Còn cực khổ nhất thì không ai bằng Trần Tuấn Sinh. Những cửa hàng bị đóng cửa này đều là mạng lưới cửa hàng tiêu thụ của công ty Tuấn Phát. Đây đều là thành quả hắn mấy năm nay khổ tâm kinh doanh được. Vốn hắn còn nghĩ lợi dụng mạng lưới cửa hàng tiêu thụ của công ty mình để hợp tác với Thẩm Trạch, kinh doanh món hời lớn mặt nạ làm trắng cấp tốc. Nhưng mà không ngờ rằng sẽ đi đến bước đường như hôm nay. Nếu tất cả những cửa hàng này đều đã bị đóng cửa, thì tổn thất trong một ngày của công ty Tuấn Phát sẽ đạt xấp xỉ 1 triệu tệ. Dẫu sao, những thứ trong cửa hàng không chỉ có mặt nạ làm trắng cấp tốc của Thẩm Trạch mà còn có rất nhiều những mỹ phẩm và đồ trang điểm khác. Thẩm Tiêu Gia, không thể đóng cửa hàng. Một khi đóng lại thì coi như tất cả những gì trước đây chúng ta đầu tư vào đều trôi theo dòng nước. Trần Tuấn Sinh sắc mặt hết sức khó coi. Ở trước mặt Thẩm Trạch, hắn dường như không có quyền nói chuyện. Cũng không phải vì thực lực lớn mạnh của Thẩm Trạch, mà là vì Trần Tuấn Sinh kiêng dè Thẩm Gia ở đằng sau lưng Thẩm Trạch. Phải biết rằng Thẩm Gia tuyệt đối không phải là một gia tộc đơn giản. Công ty của Thẩm Duy Ngôn quy mô rất rộng lớn, còn lớn hơn nhiều so với công ty của bố Trần Tuấn Sinh. Trọng yếu nhất là tập đoàn Thẩm Thị của Thẩm Duy Ngôn chính là công ty hàng đầu cung cấp tất cả các đơn đặt hàng cho công ty thiết bị y tế của Trần Tuấn Sinh. Một khi tập đoàn Thẩm Thị dừng cung cấp đơn đặt hàng cho tập đoàn Trần Thị, thì tập đoàn Trần Thị sẽ gặp tổn thất vô cùng lớn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu

Còn ngược lại lúc đó, mặt nạ làm trắng cấp tốc thời điểm này, ngày ngày vẫn luôn có tình trạng người đến đòi trả lại hàng. Công ty Tuấn Phát đã đóng cửa toàn bộ cửa hàng tiêu thụ mặt nạ làm trắng cấp tốc, không thèm để ý đến yêu cầu trả hàng của người tiêu dùng. Trong lúc này, chú Dương cũng đã nhận được vé xem biểu diễn của Tô Hiểu Manh. Chỉ là nhìn thấy hai chiếc vé xem biểu diễn trong tay, chú Dương lại rơi vào trầm tư một lúc lâu. Lúc hai chiếc vé được gửi tới, ở công ty thu hút được sự hưởng ứng cực kỳ lớn. Dù sao, Rocket Girl hiện tại cũng là nhóm ca sĩ nữ nổi tiếng nhất, có danh tiếng lớn và có cực kỳ nhiều fan hâm mộ trên cả nước. Ở công ty rất nhiều người đều biết chú Dương đã nhận được hai tấm vé xem biểu diễn của Rocket Girl. Ây da, tôi cũng muốn có vé xem buổi biểu diễn, mãi mà không mua được. Không có cách nào nữa, người mua vé thật sự rất đông, rất nhiều vé đều đã bán hết rồi. À, các người nói xem, chủ tổng có tới hai vé, anh ấy sẽ đi cùng ai? Các người nói xem, chủ tổng có dẫn thẩm tổng đi xem cùng không? Tôi thấy gần đây bọn họ qua lại rất thân thiết. Cô có ngốc không vậy? Chú tổng đã kết hôn rồi, chẳng lẽ cô không biết sao? Anh ấy khẳng định sẽ mời Tạ Linh Ngọc đi cùng, dù gì bọn họ cũng là vợ chồng. Nhóm nhân viên đang bàn tán sôi nổi. Chú Dương vô tình có thể nghe thấy những lời đồn thổi, nhưng anh lại không có cách nào đứng ra giải thích. Bởi vì cho dù anh có giải thích như thế nào thì vẫn luôn có người không tin. Hơn nữa lại dễ dàng rơi vào vòng nghị luận bàn tán của họ. Từ khi chú Dương cầm trên tay tấm vé xem buổi biểu diễn, nhất thời cũng cảm nhận được hơn 10 cặp mắt nồng nhiệt đang nhìn về phía mình. Chú Tổng, anh định bán tấm vé xem buổi biểu diễn của Rocket Girl như thế nào đấy? Đúng đấy, đúng đấy. Tôi vẫn luôn rất muốn mua, nhưng mãi chẳng mua được. Chú Tổng à, hai tấm vé này, anh dự định đi cùng ai đấy? Cái này còn phải hỏi à? Chú Tổng thì đương nhiên đi cùng vợ anh ấy. Loại độc thân như mấy người không hiểu được đâu. Tôi còn tưởng là chú Tổng sẽ đi cùng với thẩm tổng cơ. Đám nhân viên liền nhiều chuyện hẳn lên. Ai ai cũng nhìn chăm chăm vào chú Dương, trong ánh mắt đầy áp sự tò mò, giống như muốn moi hết tâm tư của chú Dương ra vậy. Chú Dương không nói gì. Sao chuyện của bản thân anh dường như lại biến thành chuyện lớn của công ty vậy? Mọi người không phải đang làm việc sao? Có muốn tôi trừ lương không hả? Chú Dương phụng phịu, ra vẻ nghiêm túc nói. Vốn Tô Hiểu Manh gửi đến hai tấm vé mời cũng đã làm khó cho chú Dương. Giữa Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân, không hề nghi ngờ anh chắc sẽ lựa chọn Tạ Linh Ngọc. Nhưng chú Dương hiểu Tạ Linh Ngọc. Trước tiên không nói đến việc Tạ Linh Ngọc căn bản không có hứng thú với nhóm nhạc Rocket Girl. Hiện tại mỹ phẩm Duyệt Kỷ đang rơi vào tình thế khó khăn. Tất cả đều phải xem kết quả tiêu thụ của mặt nạ làm trắng da chống lão hóa. Tại thời điểm mấu chốt này, Tạ Linh Ngọc căn bản sẽ không buông lỏng công việc để cùng chú Dương đi xem buổi biểu diễn. Nhưng nếu chú Dương lựa chọn đi cùng người khác, thì không còn nghi ngờ gì nữa, Tạ Linh Ngọc sẽ rơi vào tình thế khó xử. Đến lúc đó rồi nói sau. Chú Dương trong lòng thầm nghĩ, liền xoay người đi về phòng làm việc. Chú Dương, anh đang làm gì trong đó vậy? Ngay lúc chú Dương xoay người đi, có một thanh âm trong trẻo chợt vang lên. Chú Dương quay đầu nhìn lại, liền thấy Thẩm Bích Quân đang đi tới. Mà điều này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là bên cạnh cô đang đi cùng Tạ Linh Ngọc. Hai người chậm rãi bước về phía chú Dương. Chú Dương cảm thấy như có vô số ánh mắt đang nhìn lên người anh. Không có gì, sao hai người còn chưa đi? Chú Dương khẽ cười nói, liên quan đến tiến độ và những nhiệm vụ tiếp theo của mặt nạ làm trắng da chống lão hóa. Lúc trước chú Dương đã từng sắp xếp bố trí ổn thỏa. Hổ gia cũng đã sớm rời đi. Chú Dương không nghĩ rằng Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân vẫn còn ở đây. Chẳng lẽ hai người đang thầm thi gì đó? Chú Dương chợt do dự bước ra giữa quan sát hai người họ, muốn tìm ra được một tia manh mối. Chỉ là chú Dương nhìn qua mấy lượt cũng không tìm ra được điểm nào đáng ngờ. Trong tay anh đang cầm gì đấy? Tôi xem. Thẩm Bích Quân không trả lời câu hỏi của chú Dương. Ánh mắt sắc bén của cô nhanh chóng nhìn thấy tấm vé trên tay chú Dương. Trước khi chú Dương kịp phản ứng lại, cô đã nhanh chóng giật lấy tấm vé. Vé xem buổi biểu diễn của Rocket Girl. Sau khi nhìn vào tấm vé, Thẩm Bích Quân liền kinh ngạc hô lên. Những hiểu biết của cô về Rocket Girl cũng không phải là quá nhiều. Chỉ là trước kia, những cô gái trong nhóm Rocket Girl từng tuyên truyền trên Weibo cho mặt nạ làm trắng da chống lão hóa, khiến mặt nạ trắng da chống lão hóa lập tức xoay chuyển tình thế với mặt nạ làm trắng cấp tốc. Thời điểm đó là lần đầu tiên Thẩm Bích Quân nghe nói về Rocket Girl. Sau đó lên mạng tìm hiểu một chút. Thẩm Bích Quân